Đầu tóc cô ta rối bù nên không nhìn rõ được vẻ mặt, nhưng đôi mắt đỏ ngầu lại nhìn chằm chằm vào một nam và một nữ đang ôm một đứa bé đi cách đó không xa, trong không khí nồng nặc mùi máu tươi. Triệu Kiến Quốc không biến sắc nhìn chằm chằm người đang nằm dưới đất kia. Không thể, không thể, người của Cao gia quả nhiên là có bản lĩnh, không chỉnh chết người được thì tự chỉnh chết mình, anh thật muốn xem rốt cuộc thì ai chết trước ai. Thu hồi lại sát khí trên mặt, Triệu Kiến Quốc cúi đầu, ôn nhu nói với cô gái nhỏ trong ngực, chúng ta về nhà đi, anh đói bụng. Nói xong liền ôm eo Hàn Mai, dẫn cô đi về phía trước. Hàn Mai dĩ nhiên là biết sau lưng là chuyện gì, nhưng cô cũng không cần thiết tự làm mình thấy ngột ngạt, thuận theo Triệu Kiến Quốc để anh đỡ cô lên xe. Cách chương.